Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Nạp Lan Phượng, chương 39, Nạp Lan Phượng, tối tăm thiên địa có giọt mưa không ngừng đáp xuống đất diện, thanh tẩy Dương Châu thành không khí, người qua đường nhanh chóng qua lại chạy trốn, tránh né trận mưa lớn này. Lúc này, một đạo thanh niên bóng người cưỡi ở ngàn dặm tuyết thượng. Trên người khoác màu đen áo tơi, đi tới Thính Phong Tửu Lâu, chăm nom thật ngựa của ta. Thanh niên quay về đón lấy tiểu nhị nói tiếng, lập tức đi vào Thính Phong Tửu Lâu bên trong. Hay là bởi vì trời mưa duyên cớ, hôm nay Thính Phong Tửu Lâu đặc biệt nóng nảy. Lầu một phòng khách rộng rãi, chật ních đủ loại đám người, ầm ĩ nói chuyện không ngừng bên tai. Ngươi nghe nói không? Ngay khi hôm qua, Lâm gia tộc trưởng Lâm Hải cùng với phế vật Lâm Phong bị trục xuất Lâm gia, đuổi ra khỏi cửa. Ha ha, tin tức này phòng trừng cũng đã truyền khắp Dương Châu Thành đi. Còn dùng ngươi nói, bây giờ Lâm Phách Đạo không chỉ có thực lực mình mạnh mẽ vượt qua Lâm Hải, hắn một đôi nhi nữ càng là đều đến linh vũ cảnh giới. Có thể nói thiên kiêu. Càng xa không phải hơn phế vật kia có thể so với. Lâm Hải phụ tử bị đuổi ra Lâm gia, không thể bình thường hơn được. Ầm ĩ tiếng bàn luận trong, thình lình liền có thật nhiều tin tức liên quan tới Lâm Phong. Điều này làm cho vốn định thượng lầu hai Lâm Phong dừng bước, trực tiếp ở lầu một phòng khách một chỗ hẻo lánh góc ngồi xuống. Lâm gia thả ra tin tức, tất nhiên là ta cùng phụ thân cực kỳ không thể tả. Mà Lâm Phách Đạo một nhà đều là thiên tài đi. Lâm Phong trong lòng cười gằn. Đối với Lâm Phách Đạo đám người vô sỉ hắn từ lâu lĩnh giáo qua, không cảm thấy kinh ngạc. Khách quan, xin hỏi ngài cần gì không? Có người tiến lên bắt chuyện Lâm Phong. Đến một bình rượu thủy, lại tùy ý đến mấy cái ăn sáng. Lâm Phong dặn dò một tiếng, không có chốc lát rượu cùng ăn sáng liền tới, động tác phi thường nhanh. Nghe nói Thính Phong Tửu Lâu là tin tức linh thông nhất nơi, không biết có thể không đạt được một ít thành chủ cử hành Dương Châu hội vũ tin tức. Lâm Phong hãy còn cho mình rót ra chén rượu, nâng chén độc ẩm, rượu mạnh lập tức ở Lâm Phong trong cơ thể thiêu đốt, giống như một luồng hỏa diễm. Rượu này cực liệt, cùng Lâm Phong một đời trước uống rượu hoàn toàn khác nhau. Đang lúc này, ba đạo bóng người tiến vào Thính Phong Tửu Lâu bên trong. Một nam hai nữ, chỉ vừa tiến đến, liền đem ánh mắt của mọi người vững vàng hấp dẫn lấy. Thanh niên kia nam tử tự không cần phải nói, cầm trong tay vũ phiến, phong độ phiên phiên, rất tiêu sái. Mà một bên khác, nữ tử trên người mặc màu xanh lục trang phục, không chỉ uy phong lẫm lẫm, còn cực kỳ đẹp đẽ, khuôn mặt tinh xảo, vóc người cũng rất tốt. Bất quá ánh mắt của mọi người vẫn chưa ở trên người hai người này dừng lại, mà là nhìn chằm chằm giữa hai người nữ tử. Tuy là trời mưa xuống khí, nhưng cô gái này trên người không có nửa điểm nước mưa. Màu xanh lam quần dài mang theo hải yên tĩnh, như ngọc chi giống như da thịt màu da kỳ đẹp. Mỗi một tấc vóc người đều như vậy cảm động, đặc biệt là cặp mắt kia, trong suốt như nước, câu hồn phách người. Bên cạnh mỹ lệ thiếu nữ đứng ở bên cạnh nàng, càng có vẻ ảm đạm phai mờ. Nạp Lan Hải, ngươi đi lên trước đi, ta ở phía dưới ngồi một chút. Lam quần thiếu nữ mở miệng nói chuyện, âm thanh cũng đặc biệt êm tai. Được, cầm trong tay quạt giấy, Nạp Lan Hải gật đầu đáp một tiếng, lập tức bay thẳng đến lầu hai mà đi. Còn bên cạnh cái kia màu xanh lục trang phục thiếu nữ thì lại ánh mắt lấp lóe, tìm kiếm thích hợp chỗ ngồi. Tiểu thư, thật giống không có chỗ ngồi trống. Lục y trang phục thiếu nữ nhìn lướt qua Tửu Lâu phòng khách, phát hiện nơi này dĩ nhiên đủ quân số. Tiểu thư ngươi chờ ta chốc lát. Lục y thiếu nữ nhìn thấy trong góc chỉ có Lâm Phong một người một mình ngồi ở đó, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền đi tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy lục y thiếu nữ nhìn mình, hỏi, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, khi, làm, lục y nữ tử ném một khối ngân lược ở Lâm Phong trên bàn. Nói, bạc cho ngươi, ngươi thay đổi vị trí đi, nơi này ta muốn. Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, từ trên người lấy ra một thỏi bạc, tương tự vứt tại trên bàn. Ngươi có ý gì? Lục y thiếu nữ cau mày nói. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn lục y thiếu nữ một chút, thản nhiên nói, nhìn ngươi chướng mắt, bạc quy ngươi, ngươi thay đổi vị trí đi. Ngươi, lục y thiếu nữ thần sắc đọng lại, lập tức lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Ngươi biết ta là ai không? Ngoặc kép, Lâm Phong không nói gì, lắc lắc đầu, kế tục cho mình rót rượu, khẽ thưởng thức một cái. Ngươi là ai? Ăn thua gì đến ta? Ngẩng đầu lên, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng. Nghe được Lâm Phong không chút khách khí lời nói, lục y thiếu nữ trên người hiện lên một luồng khí thế, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Thiếu nữ này tuổi so với hắn còn nhỏ hơn, lại có khí vũ cảnh tầng 8 tu vi, thiên phú phi phàm, chẳng trách như vậy lộ liễu ương ngạnh. Làm sao, người sợ sệt? Lục y thiếu nữ nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt, cười gằn nói rằng. Lâm Phong lại là sững sờ, có chút không nói gì. Lục nhi, không cho hồ đồ, thanh âm êm ái truyền đến. Chỉ thấy Lam quần thiếu nữ đi tới nơi này một bên, chừng lục y thiếu nữ một chút. Lục nhi, người xưa nay đã như vậy, ngươi chớ nên trách tội. Lam quần thiếu nữ quay về Lâm Phong cười khẽ một thoáng, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Đi thẳng tới Lâm Phong bàn rượu, Lam quần thiếu nữ ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên. Lâm Phong khẽ cau mày, hắn thực sự không có nghe được Lam quần thiếu nữ trong giọng nói có nửa điểm áy náy. Hơn nữa, người tựa hồ cũng không có trải qua chính mình đồng ý liền trực tiếp ngồi xuống đi. Có kỳ chủ, tất có phó, Lâm Phong chào phúng một tiếng. Lam quần thiếu nữ con ngươi hơi ngưng lại, hừ lạnh hạ, người bất luận xuất hiện ở đâu, đoàn người đều khúm núm, cho đủ người mặt mũi, người muốn cùng người ngồi đồng thời, càng là người khác lớn lao vinh hạnh. Những người đàn ông kia nịnh bợ còn đến không kịp, không nghĩ tới hôm nay đụng tới Lâm Phong lại vẫn chào phúng người. Tiểu thư, người như thế nên giáo huấn một phen. Lục y thiếu nữ tức giận phóng thích. Quên đi lục nhi, Lam quần thiếu nữ lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy. Nếu người khác không hoan nghênh chúng ta, thay đổi vị trí dù là. Chỉ là, có mấy người xác thực không biết đúng mực, sau đó có thể phải chú ý điểm. Nói, Lam quần thiếu nữ xoay người rời đi. Nạp Lan tiểu thư, tên kia không biết điều, ngài đại nhân có lượng lớn, không chấp nhặt với hắn, khiến cho người bội phục. Nếu như không chê, có thể tới nơi này ngồi xuống. Lập tức có người đứng lên hướng Lam quần nữ tử phát sinh mời, đem Lam quần thiếu nữ phủng đến cao cao. Lam quần thiếu nữ gật gật đầu, lần này càng không có từ chối, để cái kia mời người vui mừng khôn xiết. Người này vận may thật tốt, ta làm sao sẽ không có trước tiên phát sinh mời. Có người thấy cảnh này trong lòng hối hận cực kỳ. Tên kia là người nào? Thật không biết tốt xấu. Nạp Lan tiểu thư muốn cùng hắn ngồi đồng thời là hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận, hắn lại vẫn từ chối, thực sự là cứt chó. Chu vi không ngừng có các loại âm thanh truyền vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong trong lòng lắc đầu, nô tính vật này, vô luận là ở đâu cái thế giới đều tồn tại, leo lên quyền quý, nịnh nọt, Lâm Phong hắn thờ phụng, chỉ là người khác tôn trọng ta, ta liền tôn trọng người khác. Lục y thiếu nữ cùng Lam quần thiếu nữ từ đầu tới cuối đều không có cho hắn nửa điểm tôn trọng. lẽ nào hắn còn muốn dùng nhiệt mặt đi thiếp người khác cái mông không được. Bất quá từ chung quanh tiếng bàn luận trong Lâm Phong cũng biết Lam Quần thân phận của thiếu nữ. Thành chủ gái một, Nạp Lan Phượng, tập khuôn mặt đẹp cùng Thiên Phú cùng kiêm Nạp Lan Phượng. Này Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên đúng là giống nhau đến mấy phần. Coi trời bằng vung, không đem người khác để ở trong mắt, chỉ có chính mình, Lâm Phong trong lòng âm thầm lắc đầu. Đối với Nạp Lan Phượng có vẻ khá là thất vọng, hữu danh vô thực, còn lâu mới có được đồn đại trong nói khoác như vậy hoàn mỹ. Nạp Lan tiểu thư, nếu đến sao không tới một tự, chẳng lẽ phải do chúng ta mời ngươi không được? Trên lầu, một đạo lạnh nhạt âm thanh truyền đến, để mọi người thần sắc cứng lại. Ai lớn mật như thế, lại dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện? Ha ha, để Lâm tiểu thư đợi lâu. Nạp Lan này liền lên đến. Nạp Lan Phượng khẽ cười một tiếng, lập tức đi lên lầu. Lâm tiểu thư, là Lâm gia Lâm Thiên. Chẳng trách dám cùng Nạp Lan Phượng hò hét. Nghe nói bây giờ Lâm Thiên vượt xa quá khứ, thực lực mạnh mẽ, được Hạo Nguyệt Tông coi trọng. Không sai, khẳng định là Lâm Thiên. Không nghĩ tới Dương Châu thành thanh niên đồng lứa, chói mắt nhất càng là hai vị nữ tử Song Châu tranh diễm. Vừa nãy truyền đến chủ nhân thanh âm chính là Lâm Thiên. Đối với này lạnh lùng kiêu ngạo ngữ khí, Lâm Phong cực kỳ quen tai. Cẩn thận nghe đoàn người ngôn ngữ, Lâm Phong cũng đạt được không ít tin tức. Nguyên lai hôm nay là Nạp Lan Phượng mời Dương Châu thành ưu tú nhất trẻ tuổi tới đây tụ hội. Không chỉ có là Lâm Thiên đến, Cổ gia Văn gia thiên tài hậu bối cùng với thiên tài tán tu Thu Lam đám người đều ở trên lầu. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.